Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Thành công. Đây chỉ là tàn thứ phẩm. Ngoặc kép, bộ phận thứ nhất chân không máy phát vận chuyển bình thường. Ngoặc kép, bộ phận thứ nhất điện từ quy tắc tràng vận chuyển bình thường. Ngoặc kép, bộ phận thứ nhất làm lạnh hệ thống vận chuyển bình thường. Ngoặc kép, từng tiếng báo cáo, làm đến phân xưởng bên trong trái tim tất cả mọi người đều xách gấp hai phần. Sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Chờ mười mấy tên kỹ thuật nhân viên hồi báo xong trong tay tình huống về sau. Một tên sau cùng đã sớm đợi lâu kỹ thuật nhân viên kích động báo cáo. C60 nồng độ đạt 99.9%, 3 phút C60 sản xuất chất lượng vì 25 gram. Dự tính 1 giờ sản lượng 500 gram, 20 giờ sản lượng 10 kg. Lời này vừa nói ra, nguyên bản chỉ có máy móc vận chuyển thanh âm phân xưởng bên trong. Trong nháy mắt sôi trào lên, 20 giờ sản lượng 10 kg, ta không nghe lầm chứ, mỗi ngày sản xuất 10 kg. Vương Dũng lúa, người mẹ nó không phải tại báo lầm à? Không, dựa theo 3 phút sản xuất 25 khắc tình huống. Tính toán 24 giờ, mỗi ngày sản xuất có thể đạt 12 kg. Người đó là lý luận trạng thái, máy móc cũng là cần nghỉ ngơi đó à? 20 giờ đã đủ rồi, mỗi ngày sản xuất 10 kg à? Vẫn là độ tinh khiết đạt 99.9% fullerene C60. Hiện tại C60 quốc tế báo giá bao nhiêu tới? Có người biết không? Ta buổi sáng vừa nhìn, Lập Dương than tài công ty độ tinh khiết 99% C60 báo giá 245 nguyên mỗi gram. Đây cũng chính là nói, chúng ta nghiên cứu ra trang bị, một ngày sản xuất 10 kg fullerene C60. Tương đương với một ngày giá trị sản lượng 2.45 triệu. Một năm trôi qua, cái kia chính là 365x2.45 triệu. Bao nhiêu tới, người nào tính toán? 894.250.089 ước a, rùa rùa, chúng ta đây là sáng tạo ra kỳ tích. Ngoặc kép, trong xưởng nghị luận không nghỉ. Bày biện ra một mảnh khí thế ngất trời vui mừng cảnh tượng. Hơn 100 tên kỹ thuật nhân viên cảm giác mình giống như là sống ở trong mơ một dạng. Mỗi ngày sản xuất 10 kg, năm sinh 3 tấn nhiều fullerene trang bị A. Thử hỏi toàn thế giới, có quốc gia nào có thể làm được loại trình độ này? Không có, một cái đều không có. Dù là danh xưng toàn thế giới fullerene sản lượng cao nhất Mitsubishi công ty. Tại đài này fullerene plasma tụ hợp trang bị trước mặt, cũng phải quỳ xuống kêu ba ba. Bởi vì, bọn họ là mấy điều to lớn dây chuyền sản xuất, bao quát mười mấy chồng lên trăm đài đại hình thiết bị cùng nhau. Mới có thể đạt tới loại ngày này sinh 10 kg quy mô. Đồng thời độ tinh khiết còn bình thường tại 90% trở xuống. Chiết xuất đến khác hoa thủ đoạn, mà fullerene plasma tụ hợp trang bị, cứ như vậy một đài, liền có thể sánh được bọn họ trên trăm đài thiết bị. Sau đó, toàn trường tất cả kỹ thuật nhân viên đều biết rõ, bọn họ sáng tạo ra một cái kỳ tích. Giáo sư, thành công, chúng ta thành công. Mỗi ngày sản xuất 10 kg cấp fullerene plasma tụ hợp trang bị. Bị chúng ta tạo ra đến rồi. Đây chính là vượt thời đại thế giới cấp đột phá A. Toàn thế giới bất luận cái gì xí nghiệp bất kỳ quốc gia nào. Đều không loại kỹ thuật này. Đúng vậy, nhưng bây giờ, chúng ta, có. Mã Thần chờ theo Thủy Mộc Đại học theo Trịnh Thủ Nghĩa đi vào Dương Thành nghiên cứu viên vây. Quanh, líu lo không ngừng giảng thuật chính mình nội tâm kích động chi tình. Bọn họ cũng đều biết, chính mình lần này theo Trịnh Thủ Nghĩa đến Dương Thành là đến đúng rồi. Tham dự chế tạo thế giới đỉnh cấp nano thiết bị, công khắc một hạng đủ để phá vỡ fullerene sản nghiệp kỹ thuật. Phần công tác này hàm kim lượng thật sự là quá lớn. Chỉ là bọn họ cũng biết đài này Fullerene Plasma tụ hợp trang bị chỗ lấy nhanh như vậy, mạnh như vậy bị tạo ra đến, hay là bởi vì Trịnh Thủ Nghĩa chủ tính chung cùng chỉ điểm. Nếu như không có kỹ thuật của hắn phát ra, hiện tại bọn hắn chỉ sợ liền cửa đều vào không được. Đài này xe tải lớn nhỏ trang bị, bên trong bao hàm không thể tưởng tượng kỹ thuật, thật sự là nhiều lắm. Tuy nhiên không biết Trịnh Thủ Nghĩa vì cái gì có thể làm được loại trình độ này. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ đối với hắn ném lấy cao thượng kính ý. Giáo sư, ngài đây là thế nào? Fullerene đựng làm cho chúng ta đã tạo ra tới. Chúng ta thành công a? Vì cái gì ta cảm giác ngài không vui đâu? Mã Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trịnh Thủ Nghĩa nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở to mắt, la lớn, an tĩnh, đủ rồi, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Tại cái này gần 2 tháng bên trong, Trịnh Thủ Nghĩa vị này tổng công trình sư uy nghiêm cùng quyền uy, sớm đã thâm nhập hiện trường mỗi một vị kỹ thuật nhân viên trong lòng. Trong mắt bọn hắn, coi như Trung Khoa Viện cùng công trình viện viện sĩ tới, nói chuyện cũng không đỉnh Trịnh Thủ Nghĩa có tác dụng. Cho nên, làm Trịnh Thủ Nghĩa như thế hống một tiếng, tất cả mọi người im lặng đều an tĩnh lại, cũng đưa ánh mắt đầu tìm đến phía hắn. Chỉ nghe Trịnh Thủ Nghĩa trầm giọng nói ra, thành công, vậy liền coi là thành công không? Quên mục tiêu của chúng ta là cái gì không? Có lẽ các ngươi đã quên đi. Không quan hệ, ta đến đem cho các ngươi thuật lại một lần. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra Fullerene Plasma tụ hợp trang bị, cũng để nó sản lượng hàng ngày đạt tới 100 kg. Các vị, đó mới là mục tiêu của chúng ta. Có thể hiện tại cái này là cái gì? Mỗi ngày sản xuất 10 kg cấp Fullerene trang bị, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói thành công. Đồ bỏ đi, đây là một đài đồ bỏ đi đến không thể lại đồ bỏ đi thí nghiệm phẩm. Phân xưởng bên trong, tất cả kỹ thuật nhân viên đang nghe Trịnh Thủ Nghĩa đối với đài này Fullerene trang bị đánh giá về sao, đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bọn họ mộng, trong đám người, có cái chừng 30 tuổi kỹ thuật nhân viên thật sự là nhịn không được, mở miệng nói ra, Trịnh Tổng Công, thế nhưng là, theo ta được biết chúng ta đài này trang bị sản lượng đặt ở toàn thế giới, cũng là độc nhất lúc đó a. Dù là Mitsubishi công ty, cũng không có chúng ta mạnh như vậy kỹ thuật, chúng ta đã đi ở thế giới phía trước nhất, cái này đều còn không tính thành công sao? Trịnh Thủ Nghĩa sụ mặt, không nói cẩu thả cười, ta nói, mục tiêu của chúng ta là 100 kg cấp Fullerene trang bị. Tại cái này phía dưới, dù là 99 kg cấp, cũng là tàn thứ phẩm, cũng là đồ bỏ đi, như là đã đi ở thế giới đoạn trước nhất, cái kia cũng không cần lại cùng người khác so, cùng so người yếu người so sánh, có ý tứ sao? Đều cho ta nhớ cho kỹ, muốn so cũng chỉ có thể cùng chính chúng ta quyết định mục tiêu đi so. Các ngươi tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều chỉ có thể mọc tại trước mặt trên đầu. Khác con mẹ nó cho ta sinh trưởng ở trên mông, muốn nhìn về phía trước, hiểu không? Còn có, về sau không muốn tùy ý nghi vấn lời nói của ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trịnh Thủ Nghĩa tiếng nói vừa ra, tại chỗ lặng ngắt như tờ, vốn là một cái đáng giá chúc mừng thời khắc, nhưng bị Trịnh Thủ Nghĩa như thế hống một tiếng, tất cả mọi người chỗ nào ba? Trịnh Thủ Nghĩa lại nói, đều còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng đem công tắc nguồn điện kéo xuống, trang bị ngừng cho ta, vừa mới báo cáo thời điểm không phải nói, chip tính toán tốc độ theo không kịp sao? Chip tổ người còn không đi tìm vấn đề, có thể hao tổn cao như vậy, sản lượng lại thấp như vậy, vì cái gì? Không biết đi tìm nguyên nhân sao? Đều động, đem trang bị mở ra. Tại Trịnh Thủ Nghĩa gào to dưới, Mọi người vội vàng đem nguồn điện dừng lại. Top 5, top 3 cầm lấy công cụ, bắt đầu động thủ tháo dỡ. Xe tải lớn nhỏ fullerene trang bị, không có hơn phân nửa giờ, liền bị mang ra đến 7-8 phần. Giang Bác đi vào hắc cốt đầu điện tử công ty thời điểm đã là sau 2 tiếng rưỡi, xuyên qua một bộ màu trắng không bụi phục, cũng đeo trôi chảy bao bọc, lại đi qua cọ rửa khu về sau, thành công tiến nhập phân xưởng. Trong xưởng, Trịnh Thủ Nghĩa giờ phút này chính cho người ta giảng giải vấn đề kỹ thuật. Kha Bằng lại được vừa đánh xong một cái trọng yếu điện thoại. Hai người nhìn thấy Giang Bác về sau, vội vàng đi tới đối Giang Bác hô. Giang Tổng, ngài đã tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.